Chương 1066, sền sệt máu. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, khoảng cách vạch tờ họ dạn phi thường xa xôi tiền tuyến, những cái kia bị người tưởng tượng được phi thường thê thảm ác ma bổ sung binh nhóm, ngay tại hưởng dụng một trận đối với bọn hắn tới nói phi thường xa xỉ tiệc. Mỗi một ác ma đều điểm đến một ổ bánh bao, còn có một bình nước khoáng đối với bọn hắn tới nói, cái này đãi ngộ quả thực không dám tưởng tượng. Quá khứ, bọn hắn có lẽ còn đối với loại thức ăn này có chút sức chống cự, nhưng tại ác ma tiếp tế đã triệt để sụp đổ hiện tại, những này ăn, tại đói bụng mấy ngày ác ma bộ đội trước mặt, quả thực liền là mãn hán toàn tịch đồng dạng tồn tại. Bọn hắn nhai nuốt lấy bánh mì, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Bọn hắn dựa theo mệnh lệnh buông vũ khí xuống, kết quả lập tức liền đi tới cực lạc tỉnh thổ. Thật là thơm cùng ngoại tờ họ dạn ác ma tưởng tượng căn bản khác biệt, nơi này ác ma đều đã vượt qua hạnh phúc thời gian. Hệ làn hiệu đế quốc quân đội ngay tại đi ngang qua những này vừa mới giao ra vũ khí tù binh, bọn hắn tò mò nhìn những này phảng phất quỷ chết đói đầu thai đã từng địch nhân, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ. Bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng những này đầu hàng kẻ đáng thương, bởi vì bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng ngoại tờ họ dạn. Ô làm ngoại tờ họ dạn vùng ngoại thành. Cái kia đã đói điên rồi ác ma đối một câu hư thối thi thể nuốt nước miếng thời điểm, trên bầu trời quanh quẩn lên thê lương tiếng vang. Kia là phòng ngự kèn lệnh thanh âm, kia là ác mộng lúc bắt đầu, mới có thể nghe được thanh âm. Ngẩng đầu, ác ma công nhân meo mắt lại, hắn rốt cục phát hiện chân trời mây đen, nhưng thật ra là lít nha lít nhít nhân loại máy bay ném bom. Bên cách đó không xa trên đất trống, đá vụn lũy thế lên lâm thời công sự phòng ngự bên trong. Một môn pháo cao xạ phát ra đình thai nhức góc gầm thét. Chỉ bất quá, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng những này súng phòng không đánh ra đạn tháo, rất ít có thể uy hiếp được 13.000 mét cao không trung. Trung quanh ác ma thật bị môn này pháo cao xạ cho giật nảy mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này vũ khí, có thể như thế chấn thiên động địa công kích địch nhân. Bất quá, khi bọn hắn suy nghĩ minh bạch, những này cường đại vũ khí vẫn như cũ không cách nào chiến thắng địch nhân đáng sợ thời điểm. Bọn hắn liền đối tương lai tràn đầy sợ hãi. Địch nhân tập kích một cái mọc ra cánh ác ma lướt qua tầng trời thấp, lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng bào của mình nhóm, để bọn hắn nhanh lên một chút tránh né, hoặc là nhanh lên một chút nên chiến. Theo tiếng la của hắn, một mảnh đen kỵ tệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom, liền đã bay đến những này ác ma trên đỉnh đầu. Che khuất bầu trời máy bay ném bom mở ra mình đạn khoang thuyền, sau đó đem bên trong treo cũ kỹ bom khuynh tả tại những này đáng thương ác ma trên đỉnh đầu. Quanh đối mặt như là hạt mưa mà đồng dạng rơi xuống bom, lại một cái pháo cao xạ trên trận địa pháo cao xạ, đối bầu trời đánh ra một phát đạn pháo. Khai hỏa đuổi đi những cái kia đáng chết máy bay ném bom nhanh một cái ác ma chỉ vào bầu trời, đối bên người ác ma pháo thủ lớn tiếng hô. Đã không sai biệt lắm cùng phế tích không có gì khác biệt vạch tờ họ dạn dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, đất rung núi chuyển bên trong. Nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng bắt đầu sụp đổ, ngay sau đó là những cái kia hạt mưa đồng dạng bom rơi xuống. Quanh lần này, càng thêm đất rung núi chuyển, càng thêm đinh thai nhức óc. Bởi vì lần này bạo tạc đến từ hàng không bom, mà không phải pháo cao xạ gầm thét. Phát hiện vạch tờ họ dạn đều là gạch đá kết cấu công trình kiến trúc, đồng thời lối kiến trúc tương đối dày trọng chi về sau. Lần này hệ lản hiệu đế quốc máy bay ném bom. Mang theo là đối gạch đá kết cấu càng thêm hữu hiệu 500 kg hàng không bom. Trọng lượng tăng lên gấp đôi, chứa thuốc tự nhiên cũng liền lớn hơn. Bạo tạc càng thêm mãnh liệt, sóng xung kích cũng càng thêm hung tàn, phá hủy hiệu quả tự nhiên QNZ thì tốt hơn. Một viên cỡ lớn hàng không bom tại trên một con đường nổ tung lên, to lớn sóng xung kích khuyết tán ra, đem chung quanh vách tường nhao nhao đánh bại. Mặt đất trong nháy mắt lại bắt đầu chấn động. Những cái kia trên đất cho bụi bị cao cao bắn lên, sau đó bị xung kích sóng càn quét hướng bốn phương tám hướng. Cổ lão mà cao lớn công trình kiến trúc cầm vang sụp đổ, đập vào hủy hoại tại lần trước đánh nổ khác một dãy kiến trúc phế tích bên trên, cuốn lên lật trời cho bụi. Cả vùng đều tại bạo tạc bên trong run rẩy, một chút tiếp lấy một chút, mà những cái kia bạo tạc vẫn như cũ tựa như là bao trùm toàn bộ vạch tờ họ dạn thảm đồng dạng, từ một bên bao trùm đến mặt khác một bên. Bị che kín địa phương đưa tay không thấy được năm ngón, nâng lên cho bụi nuốt hết rơi mất những cái kia đổ không có ngã công trình kiến trúc. Mà không bị cho bụi bao trùm địa phương, một giây sau liền bị mới bạo tạc nuốt hết. Vạch tờ họ dán lại một lần bị bạo tạc bao phủ bao trùm, khắp nơi đều là bạo tạc ánh lửa cùng quần quận bốc lên kéo dài tới chân trời khói đặc. Trong thành thị dự trữ ma pháp năng lượng dịch, lần này rốt cục phát sinh tuấn bạo, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng công tác nhà máy, tại tuấn bạo bên trong triệt để biến thành một cái biển lửa. Nặng nghề tường thành tại bạo tạc bên trong sụp đổ đổ sụp, lũy thế tường thành thạch đầu rơi xuống đến tường thành dưới chân trong binh doanh, đập vào những cái kia nhận lấy kinh hại bốn chân tinh tinh trên thân. Tiếng kêu thảm thiết bị tiếng nổ nuốt hết, các loại tiếng nổ dần dần lắng lại, lại có thể nghe được những người bị thương kia chửi mắng cùng cầu khẩn. Lắc lư máy bay ném bom bên trên, một hệ làn hiệu đế quốc phi công, nhìn xem dưới chân bất đắc dĩ xoay quanh hắc long, có chút điều chỉnh một chút mình hướng đi. Hán hoa tiêu nhìn thoáng qua bản đồ, lại thẩm tra đối chiếu một chút trước mặt mình vệ tinh hướng dẫn hệ thống, mở miệng nói chuyện phim nói, ta còn không nhìn thấy qua nhiều như vậy máy bay ném bom, liên tục chấp hành hành tạc nhiệm vụ. Không có cách, phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, nghe nói muốn trong 2 tháng này kết thúc trận chiến tranh này phi công điều khiển ném bom hoàn tất, trở nên dị thường nhẹ nhàng máy bay, đối với mình hoa tiêu nói, cho nên chúng ta nhất định phải xuất động. Đem thành phố này triệt để san thành bình địa, nếu không phải bận tâm đến đầu hàng ác ma tâm tình, chúng ta liền trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân công kích ném bom tay từ ống nhắm trên rời ánh mắt của mình, mở miệng nói ra. Đề tài này chúng ta trước đó thảo luận qua hoa tiêu nhún vai, bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được rồi, nhiều nhàn sự, không cần phải để ý đến. Nga nở chiếc máy bay ném bom trùng trùng điệp điệp bay qua, khói đặc dần dần tan hết, tiếng nổ vẫn như cũ liên tiếp. Từ dưới đất đất mặt bên trong tránh ra, gây yếu ác ma công nhân híp mắt đánh giá bốn phía. Hắn vừa mới liều mạng thanh lý phế tích trở nên càng thêm pha toái. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là vặn vẹo biến hình triệt để báo hỏng máy mò cờ thiết bị. A đại nhân hắn quỳ trên mặt đất hướng về phía trước bò tới ác ma kia sĩ quan bên người, đưa tay đi lay động nằm dưới đất thân thể. Kết quả, hắn mò tới máu tươi đen ngòm. Sền sệt vô cùng, tại trên bàn tay của hắn chậm rãi khô cạn.